Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 94. Cái gì? Dược liệu đều bị người khác phá hủy. Nhị trưởng lão thì sao? Hắn ở đâu? Trong đại sảnh, tiếng hét phẫn nộ gầm gừ vang lên. Gã hộ vệ run rẩy quỳ sát trước mặt Gia Liệt Tất, vẻ mặt sợ hãi luôn một cầu lứt bỏ. Kinh hãi nói: Nhị trưởng lão bị người khác hủy dược giết. Khuôn mặt nổi giận đột nhiên bị kìm hãm lại. Gót chân của Gia Liệt Tất đột nhiên nhũn ra, chợt đặt mông ngồi trên chiếc ghế phía sau, vẻ mặt từ ra. Gia Liệt Lộ là một trong ba vị đại đấu sư của Gia Liệt gia tộc. Cái chết của hắn đối với Gia Liệt gia tộc tuyệt đối là một tổn thất trầm trọng. Nhìn bộ dáng của Gia Liệt Tất, tên hộ vệ báo tin lộ vẻ sầu thảm. Lúc này trong đầu hắn còn đang quanh quẩn nhớ lại thực lực kinh khủng của Hắc Bảo Nhân, khó có thể tưởng tượng được. Nhị trưởng lão đối với thực lực tam tinh đại đấu sư dĩ nhiên bị thần bí nhân đốt cháy không còn cho cốt. Tràng diện kinh khủng như vậy, cơ hồ là mọi người có mặt cảm thấy sợ hãi. Là ai giết nhị trưởng lão? Ngồi trên ghế sau một hồi, Gia Liệt Tất rốt cuộc hồi phục trở lại, thanh âm có vài phần khàn khàn. Hiển nhiên Gia Liệt Lộ bị giết làm cho hắn chịu đả kích lớn. Không biết lúc ấy người lọ mặc một thân hắc bào, không người nào thấy được diện mạo của hắn. Bất quá hắn có khả năng khống chế hỏa diễm màu trắng, mà khi nhị trưởng lão bởi hỏa diễm này mà bị giết. Hộ vệ lắc đầu thấp giọng nói: Hắc bào khống chế hỏa diễm màu trắng. Thoáng trầm mặc, Gia Liệt Tất sắc mặt hơi đổi. Điều khiển hỏa diễm đả thương địch thủ không thể nghi ngờ là phương thức của luyện dược sư thích dùng nhất, mà có khả năng ân oán với Gia Liệt gia tộc, hơn nữa dễ dàng dùng hỏa diễm giết chết Gia Liệt Nộ. Thực lực của luyện dược sư này với điều kiện như vậy, làm trong đầu của Gia Liệt Tất hiện lên một ảnh hắc bào luyện dược sư ngày đó ngẫu nhiên gặp phải vòng đấu giá. Nghĩ đến ngày đó Nhã Phi cùng với Cốc Ly đối đãi cung kính với tên hắc bào luyện dược sư kia, Gia Liệt Tất đột nhiên nhận thấy trong miệng có chút khổ sáp. Bọn họ tự hồ ngay từ đầu đã sai lầm rồi. Lúc ấy nghe Liễu Tịch thuyết, liền cho rằng Tiêu gia nhiều lắm chỉ có do vận may mời được một vị luyện dược sư tầm thường. Song hiện tại thực sự nói cho bọn họ biết, vị luyện dược sư kia của Tiêu gia so với tên bán điểu luyện dược sư Liễu Tịch cường hơn không biết bao nhiêu lần. Chậm rãi lắc đầu, Gia Liệt Tất nhãn đồng hiện lên vẻ oán độc cùng nổi giận. Hiện tại đám dược liệu có trị giá 40 vạn kim tệ đã bị hủy, hơn nữa bởi vì vấn đề tài chính nên khi mua loại dược liệu này vẫn còn thiếu gia tộc dược liệu ở Đặc Lan Thành 30 vạn kim tệ. Đối với dược liệu lần này, Gia Liệt Tất vốn chuẩn bị đem luyện chế thành chữa thương dược, đợi sau khi tiêu thụ sẽ trả lại tiền. Song hiện tại với biến cố này làm cho toàn bộ kế hoạch của hắn bị phá vỡ. Cùng hợp tác với Gia Liệt Tộc, đồng dạng là gia tộc dược liệu Đặc Lan Thành có thể thế lực không nhỏ. Nếu một khi biết được tin tức dược liệu bị hủy, nhất định sẽ phái người đến đòi nợ. Nhưng lúc này tình hình tài chính của Gia Liệt Tộc đã khô kiệt, sao trả nợ được khoản nợ cự thủ này đây? Nếu như không trả được, như vậy danh dự Gia Liệt Tộc sợ rằng bị hủy mất. Mẹ kiếp! Nghĩ đến chỗ kích động, Gia Liệt Tất một trưởng hung hăng lện vào chiếc bàn bên cạnh. Chiếc bàn cứng rắn làm bằng hắc mộc vỡ tung, vụn gỗ bắn ra liền bắn vào mặt một tên hộ vệ, song hắn vẫn phải cúi người thừa nhận. Khẽ hít một hơi, Gia Liệt Tất mạnh mẽ đè lối giận cùng với tâm tình oán độc tiêu ra trong lòng, ra vẻ chấn định thản nhiên. Đem chữa thương dược còn bảo tồn trong kho toàn bộ phân phát các phường thị. Mặt khác, chuyện hôm nay người báo cho tất cả những người biết chuyện phải giữ miệng, nếu để truyền ra ngoài sẽ theo tộc quy mà xử trí. Vâng. Thân thể hộ vệ thoáng chút run lên, cung kính lên, sau đó đứng dậy. Nhanh chóng lui ra ngoài đại sảnh trống rỗng. Gia Liệt Tất mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Lần này Gia Liệt gia tộc có thể thoát nạn, chỉ sợ thế lực cũng đại hạ, từ nay khó có thể cùng Tiêu gia chống đỡ. Nghĩ đến đây, Gia Liệt Tất không hiểu, thở dài một hơi. Không biết vì sao hắn hiện tại đối với việc lúc đầu chủ động khiêu khích Tiêu gia cảm thấy có chút hối hận. Xong, hối hận bây giờ quá muộn. Sau khi làm xong sự tình, Tiêu Viêm cũng đã hồi phục lại thân phận của mình. Phản hồi gia tộc, Tỉnh Dược Lão ra tay luyện chế dưỡng khí đan, sau đó nóng lòng đem đưa Huân Nhi. Nhìn thiếu nữ cầm đan dược trong tay, đôi mắt thoáng hiện lên nét ửng đỏ. Tiêu Viêm thấy vậy, nhất thời cảm thấy chút hư vinh thỏa mãn. Vài ngày sau khi Tiêu Viêm phá hủy dược liệu, tại U Thản Thành vẫn biểu hiện ra nét bình tĩnh, song đối với những người hữu tâm lại có thể phát hiện ra. Ngày xưa, tại phường thị của Tiêu gia, Gia Liệt tổng thường hay tìm đến và gây phiền toái, nhưng mấy ngày trở lại, thường lộ ra vẻ kiêu ngạo đích Gia Liệt tộc thu liễm trở lại, không biểu hiện gì, làm cho tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc. Tiêu gia nghị sự đại sảnh. Này, Gia Liệt tộc gần đây không biết làm cái gì, đối với chúng ta trở lên có vẻ yếu thế. Mấy ngày nay nhận được các báo cáo. Tiêu Chiến nhíu mày, trong đại sảnh ra sự nghi hoặc đối với ba vị trưởng lão. Liếc mắt nhìn nhau một cái, ba trưởng lão đồng thời lắc đầu. Thoáng trầm ngâm, đại trưởng lão nói: biểu hiện khác thường của lão San Gia Liệt Tất này, nói không chừng lại đang suy nghĩ chủ ý quỷ quái gì, vẫn phải đề phòng cho thỏa đáng. Tiêu Chiến gật đầu, với một người cẩn thận như lão, tự nhiên sẽ không vì vẻ mặt cử động của Gia Liệt tộc mà buông lỏng. Ánh mắt vòng vo di chuyển. Tiêu Chiến nhìn Tiêu Viêm đang ngủ gà ngủ gật trên ghế, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu gia hỏa này tựa hồ đối với sự tình của gia tộc dường như không có chút hứng thú. Viêm Nhi, ngươi gần đây với lão tiên sinh kia có gặp mặt hay không? Lưng chung trà lên một chút, Tiêu Chiến tùy ý hỏi. Nghe Tiêu Chiến hỏi, tam vị trưởng lão cũng đem ánh mắt phóng lên trên người Tiêu Viêm. Vị lão tiên sinh kia đối với Tiêu gia tầm quan trọng không nói cũng biết, song hắn tựa hồ ưu ái Tiêu Viêm nhưng vẫn chưa gặp mặt. Đối với Tiêu Viêm có thể hưởng đoạn đãi ngộ này, mọi người trong lòng tràn đầy đố kỵ. Miễn cưỡng mở mắt, Tiêu Viêm buồn bực: ân đã gặp. Thoáng trầm một chút, hắn bổ sung nói: vị lão tiên sinh đó chuẩn bị nhận ta làm đệ tử. Nghe Tiêu Viêm nói những lời này, Tiêu Chiến tay giơ lưng chung trà trực khựng lại, ngẩng đầu lên, khuôn mặt cực kỳ đặc sắc, nhìn chằm chằm Tiêu Liên đang ngồi trên ghế, nuốt nước bọt một cái, có chút không tin. Ngươi nói lão tiên sinh kia muốn nhận ngươi làm đệ tử. Nhìn vẻ mặt mừng như điên cùng kích động của Tiêu Chiến, cùng với một bên khuôn mặt có rút làm tam vị trưởng lão Tiêu Viêm uể oải gật đầu. Hảo, sắc mặt đỏ lên, chung trà uống cạn, Tiêu Chiến kích động đứng dậy, tại trong đại sảnh đi qua đi lại, hưng phấn xoa xoa tay. Ta biết con ta không phải thường nhân, sau này ai còn nói con ta phế vật, lão tử đương trường phách tử hắn. Nhìn bộ dáng kích động, Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhẹ giọng nói: qua lửa tháng nữa, ta cùng sư phụ muốn xuất ngoại tu hành, sợ rằng một năm lâu mới trở về. Tiêu Chiến ngẩn ra, khuôn mặt đang cười thu liễm trở lại, nhíu mày trầm chờ hỏi: ngươi không chuẩn bị tham gia khảo thí ra Lam học viện à? Đây chính là cao cấp học viện nổi tiếng toàn đấu khí đại lục, nếu như có thể, đối với ngươi sẽ có lợi. Khảo thí bất đắc quá có thể để 1-2 năm sau. Tiêu Viêm sờ sờ cái mũi thản nhiên nói: mặc dù già lắm học viện tốt, nhưng bọn họ không thể làm cho ta 2 năm thời gian siêu việt như Lạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt trong đại sảnh chậm rãi đảo qua. Lúc đầu vị nữ nhân kiêu ngạo kia chính là ở chỗ này, trong lòng đem mình tự tôn không xứng đáng một đồng tiền. Nghe Tiêu Viêm thuyết đến cấm kỵ trong lòng, Tiêu Chiến mặt ở ngoài chút run lên, trầm mặc không nói. Đứng dậy, Tiêu Viêm miễn cưỡng đưa tay ôm gáy, chậm rãi bước ra ngoài đại sảnh. Tiếng cười thản nhiên của Thiếu Liên tại trong đài ảnh ư thế lưu lại. Nếu năm đó làng ước định với ta, ta tự nhiên hội ước, cũng không muốn cho làng cái gì gọi là mở rộng tầm mắt. Chỉ là tại lúc phó ước, thuận tiện nói một câu, ánh mắt của ngươi còn rất kém. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.